Chiến Thiên, chương 1, mưa sa gió giật, góc truyện audio.com, không biết tự lúc nào màn đêm đã phủ xuống, phía xa xa vùng núi, dần dần mà mơ hồ hình thành bóng dáng một đám bụi màu đen. Có một chút không rõ ràng như thanh âm của gió thổi qua, mơ hồ truyền lại, nghe như là âm thanh nước chảy trong hạp cốc. Phía dưới chân núi, có một thôn xóm nho nhỏ. Thôn xóm nho nhỏ này dùng tre trúc, cành cây, bùn vàng, ngói xanh cấu thành phòng ốc tùy theo địa thế nhấp nhô, đúng là như trong bức tranh thể hiện ra những đường nét phóng khoáng hào hùng không theo quy luật gò ép. Thôn xóm này chỉ có hơn 10 hộ gia đình, là một trong thôn nhỏ nhất dưới chân Hùng Lang Sơn, núi Hùng Lang. Ngày thường, lúc màn đêm buông xuống, mọi người cũng đã về tới trong nhà. Nhưng là hôm nay rõ ràng khác với mọi khi, tất tật các tiếng động ồn ào huyên náo càng lúc càng có xu thế lớn hơn. Trong tòa nhà ngói xanh lớn nhất thôn xóm, tụ tập ngồi hơn 10 người. Bọn họ đều nam đinh thanh niên của các nhà trong thôn, cũng là các nhà có thể đảm bảo an cư tốt nhất dưới chân Hùng Lang Sơn. Ở giữa là một vị nam tử tuổi chừng 40, khuôn mặt to lớn của hắn biểu lộ ra đường nét thô, làn da hơi đen, cằm rộng mà kiên nghị. Đôi môi dày mà khép chặt, hai đường nếp nhăn mệt mỏi sâu hoắm từ khóe miệng kéo thật sâu qua hai má tới tận cằm. Lúc này, hắn đứng lên, hướng về chung quanh mọi người ôm quyền một vòng, vẻ mặt xấu hổ nói. Các vị, dư kiến thăng lại lần nữa làm cho mọi người thất vọng rồi, thật có lỗi. Sắc mặt hơn 10 người vẻ không tốt lắm, nhưng từ trong ánh mắt bọn họ lại có thể thấy được bọn họ đối với trung niên nam nhân trước mắt này cũng không có ý tứ trách cứ gì. Một vị lão nhân lắc đầu, nói. Trưởng thôn, việc này không thể trách ngươi, Uyển Nhất Phu tại vài chục năm trước cũng đã là trung giai thợ săn rồi, vài chục năm nay, tất cả thôn tại phụ cận Uyển Gia thôn đều là cường đại nhất. Ngài có thể bảo trụ phạm vi săn bắn thôn chúng ta, cũng đã là sự việc ghê gớm rồi. Mọi người còn lại đều liên tục gật đầu, hơn thế một người còn đứng lên, nói. Trưởng thôn, dù sao Lâm Gia đại ca còn đương chức tại Cửu Gia, chỉ cần có quan hệ quan trọng này, Uyển Gia thôn cũng không dám khinh người quá đáng. Đúng vậy, mấy năm nay cũng là như thế này, tất cả mọi người chúng ta đều thích ứng rồi, trưởng thôn, ngài không nên tự trách mình nữa. Lại một người đứng lên, cao giọng nói. Kỳ thật tất cả mọi người biết nếu như mấy năm nay không phải ngài lưu lại, như vậy thôn chúng ta căn bản là không có khả năng được đãi ngộ như vậy, chỉ sợ ngay cả một chút phạm vi săn bắn cũng không có phần. Khi đó, thôn này e là thật sự biến mất luôn. Mười mấy người đều xuất ngôn trấn an, sắc mặt Dư Kiến Thăng lúc này mới chuyển biến tốt đẹp một chút. Hắn nhẹ nhẹ gật đầu, cảm kích liếc mắt nhìn mọi người một cái, đúng lúc đang định mở miệng nói chuyện, đột nhiên cảm giác được dưới chân có chút lay động, dĩ nhiên có dấu hiệu không yên. Không những chỉ thế, ngay cả các chén trà trên mặt bàn cũng lắc lư phát ra âm thanh va chạm, tất cả mọi người đều lung lay lắc lắc cho bụi trên đỉnh đầu cũng là tả rơi xuống. Động đất rồi, cũng không biết là ai kêu một tiếng, tất cả mọi người đều cực kỳ hoảng sợ. Đi ra ngoài, đem mọi người mang ra khỏi phòng. Dư Kiến Thăng quát lên một tiếng lớn, chấn động làm đau màng nhĩ tất cả mọi người. Bất quá tại thời khắc nguy hiểm này, một khi có người động thân ra, đại đa số mọi người đều mù quáng đi theo. Càng huống chi Dư Kiến, góc truyện audio.com, Thăng vốn chính là trưởng thông, lời hắn nói xưa nay mọi người không dám làm trái. Mười mấy người trước sau rời khỏi phòng, bọn họ đều hướng phía nhà mình chạy đến. Thôn cũng không lớn, bọn họ rất nhanh đều về đến nhà, hơn nữa kéo cả nhà mình, mang đem tất cả thân nhân cùng đi ra. May là lúc này màn đêm vừa mới phủ xuống, bọn họ còn chưa ngủ cho nên mặc dù luống cuống tay chân, nhưng vẫn chưa xuất hiện rối loạn gì. Không lâu sau, hơn 10 hộ cũng tập hợp tại trong thao trường của thôn. Một vị lão nhân quá tuổi hoa giáp 60, dùng ánh mắt sợ hãi đánh giá mọi nơi, hắn không ngừng lẩm bẩm. Này là chuyện gì xảy ra? Hùng Lang Sơn có mấy trăm năm chưa từng nghe nói qua có động đất. Ầm ầm huỳnh, trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng ầm ầm, một đạo lôi điện thật lớn đánh xuống, thanh âm ầm ầm nổ vang này đem vị lão nhân đang sống sờ sờ đang đứng nói kia đánh tan tành. Mọi người hoảng sợ ngẩng đầu nhìn trời, không biết từ khi nào, bầu trời đã hiện đầy đặc từng đám mây đen. Kịt tia chớp ảo ảo đánh vào đám mây đen dày đặc sau khi cự lôi, sấm to, xuyên qua phía thấp của tầng mây, cơn mưa to giàn giụa như phủ trời che đất mà đè xuống. Tật phong, gió mạnh mưa to rào rào rơi vào dưới đất dường như lão thiên đang khóc một trận tưng bừng cho khắp thế gian biết. Màn đêm âm trầm dọa người sợ hãi, dường như chỉ có nó mới là kẻ thống trị thế giới. Không hiểu sao trái tim tất cả mọi người đều phát lạnh, có mấy người đang muốn về nhà đi lấy ra đồ che mưa, nhưng lại mơ hồ cảm giác được dưới chân lại bắt đầu chấn động. Lần này, căn bản là không có người nào còn dám coi thường vọng động. Mọi người đều như ướt như chuột lột trong cơn mưa to, chỉ trong khoảnh khắc cũng biến thành bộ dạng ngượng ngùng như kê lạc thang, món canh gà, hống. tràn ngập một tiếng giống hung ác vang lên từ trên núi, thanh âm này liên tiếp vang lên, thoáng chốc cũng đã vang vọng khắp thiên địa. Sắc mặt Dư Kiến Thăng đại biến, hắn kinh hoàng hô to. Bọn gấu hoang trong núi rối loạn, các huynh đệ chuẩn bị chiến đấu. Tất cả mọi người đều cao giọng đồng ý, tại lúc đối mặt lão thiên gia phẫn nộ, bọn họ có vẻ thúc thủ vô sách. Nhưng là lúc nghe được trong núi mãnh thú gầm rú thì những hán tử sống ở chân núi này trên cơ bản đều là lấy săn bắn mà sống, ngược lại đều tỉnh táo lại. Vài người mạo hiểm đã nhảy vào trong phòng, lấy tất cả binh khí bọn họ bình thường sử dụng ra. Các binh khí đó cơ bản đều là tam cổ liệp xoa hoặc là trường bính hồng anh thương, chỉ có Dư Kiến Thăng cầm trong tay một thanh khai sơn đại đao uy phong lẫm lẫm đứng ở giao lộ vào thôn. Các nam nhân làm thành hàng thứ nhất canh giữ ở cổng cào thôn, hơn nữa phụ nữ cùng bọn nhỏ cũng không cam tâm yếu thế, cũng đều là cầm lấy một ít vũ khí đơn sơ, hoặc là côn bổng, hoặc là đinh bá sử đầu, khẩn trương nhìn vào trong núi. Ầm ầm ầm, từ trên núi truyền đến vô số âm thanh giống như từng loạt trống thật lớn do tiếng bước chân gây ra. Trong lúc tiếng bước chân đó vang lên, thần kinh tất cả mọi người tại thao trường đều trở nên căng thẳng. Rất nhanh, có hơn 30 con lớn nhỏ hắc hùng, gấu đen, hướng phía thôn trang dưới chân núi xông trận đến, trong miệng chúng nó phát ra tiếng kêu điên cuồng ngao ngao, trong khung cảnh động đất cùng mưa sa gió giật càng kích động, lũ bá chủ của Hùng Lang Sơn tựa hồ như phát điên lên. Dư Kiến Thăng lạnh lùng quan sát, hơn 10 nam đinh mỗi người đều cầm cung săn trong tay, nhưng lại không. Góc truyện audio.com, người nào kéo dây khai cung, bọn họ cũng đang chờ đợi trưởng thôn ra lệnh. Hơn 30 đầu hắc hùng nhìn thấy loài người phía trước, từng con càng lúc càng phát điên cuồng hơn. Chúng nó đột nhiên tăng tốc độ nhanh hơn, dọc theo đường nhỏ thôn phi tới. Nhưng mà ngay lúc chúng nó sắp đến gần thôn trang, hơn 10 con hắc hùng xông vào trước nhất đột nhiên thân hình co lún sụt xuống, nhất thời biến mất. Tại cổng vào thôn trang, dĩ nhiên đã đào một cái bẫy lớn. Bẫy dập bố trí tương đối xảo diệu, nếu chỉ có vài người hoặc là đơn độc một con hắc hùng đạp ở trên mặt đất cũng không gây ra ảnh hưởng gì, nhưng nếu số lớn hắc hùng đồng thời cùng đặt chân vào cây trụ phía dưới nhất thời không thể chống đỡ mà sụp đổ liền. Chỉ trong nháy mắt những con hắc hùng xâm phạm đến dĩ nhiên chịu tổn thất mất đến một nửa lực chiến đấu. Đám hắc hùng còn lại mặc dù vẫn cuồng bạo nhưng là chưa mất lý trí, trừ vài con xui xẻo không kìm được chân theo quán tính bị sa vào bẫy dập, đám còn lại chuyển thành một vòng tròn thật to, tiếp tục vọt vào trong thôn. Bắn, hai hàng lông mày Dư Kiến Thăng khẽ nhếch tỉnh táo quát. Cùng lúc đó, hắn vận lực vào song trường, đã kéo cung săn cầm trong tay thành hình bán nguyệt. Sau một khắc hơn 10 mũi tên trước sau bắn nhanh ra. Các nam nhân này mặc dù lực bắn cung có mạnh có nhẹ, nhưng là bọn hắn sinh hoạt tại dưới chân núi Hùng Lang Sơn, đều là lấy săn bắn mà sống, tại loại khoảng cách này, tuyệt đối không bắn trượt. Chỉ là cung săn uy lực có hạn, mặc dù bọn họ không bắn trượt nhưng trừ khi rất ít bắn trúng hai tròng mắt hắc hùng, còn mũi tên bắn trúng nơi khác cũng không thể làm cho chúng nó tử vong tại đương tràng. Tốc độ hắc hùng rất nhanh, Dư Kiến Thăng cùng đám người mới chỉ bắn được hai đợt chúng nó cũng đã vọt tới ngay trước mặt. Lại thêm 4 con hắc hùng ngã xuống, nhưng 9 con còn lại hung tính mãnh liệt tàn bạo phát ra. Chúng nó quơ bàn tay to lớn, hung hăng quạt qua lại lại. Sát, Dư Kiến Thăng quát lên một tiếng lớn, cầm khai sơn đại đao trong tay dẫn đầu tiến lên hung hăng bổ tới. Các nam đinh còn lại không hẹn mà cùng vọt tới, bọn họ sử dụng vũ khí trong tay theo phương thức lấy cứng trọi cứng nghênh đón. Phía sau bọn họ là phụ nữ cùng hài tử, trước sự sống còn của đám người này, vô luận như thế nào cũng không thể lui về phía sau một bước. Nhưng mà lực lượng bọn hắc hùng là thứ mà nhân loại không thể với tới, mặc dù các nam đinh này không ai tầm thường, đều cùng với mãnh thú ẩu đả chém giết đổ máu, nhưng là dưới một trận công kích một con hắc hùng đã vượt qua phòng tuyến bọn họ. Con hắc hùng hình thể đặc biệt biêu hãn, trong đôi mắt chớp động hung tàn xảo trá quang mang, nó đã có được trí tuệ tương đối, biết phía sau lớp nhân tài là phòng tuyến yếu ớt, có thể tùy ý gây khó khăn. Đám người phía sau nổ ra một trận hỗn loạn, mấy lão nhân đồng thời nắm chặt vũ khí trong tay, bọn họ mặc dù tuổi già sức yếu, nhưng là kinh nghiệm lúc tuổi còn trẻ xông pha vẫn còn, bọn họ tụ tập cùng nhau, dùng một đầu vũ khí bén nhọn nhắm ngay hắc hùng. Chỉ là, hắc hùng trí tuệ cùng năng lực cao hơn bọn họ tưởng tượng, một tay thật lớn giơ lên tát một cái, nhất thời làm binh khí bọn họ tản ra, thân hình giống như cự nham hùng hổ đánh sâu vào, trước mắt thấy sẽ nhảy vào đám phụ nữ trẻ con phía trong. Một thanh âm còn có chút non nớt hét lớn lên, một thiếu niên dũng mãnh quơ côn bổng, thẳng tắp phóng ra. Hắc hùng tùy tiện, góc truyện audio.com, vọt lên, đối với loại lực lượng gậy gộc không cường đại này, nó căn bản là sẽ không để ở trong lòng. Nhưng mà, sự việc không tưởng ngay giờ khắc này xảy ra. Người thiếu niên đột nhiên dừng côn bổng tại giữa không trung lại một chút, cứ như vậy tại ngàn cân treo sợi tóc né tránh cự trường của Hắc Hùng, sau đó lại duỗi côn ra ngoài, hung hăng đâm vào trên sống mũi của Hắc Hùng. Ngao, Tex được lấy tại Hắc Hùng phát ra một tiếng kêu thê lương thống khổ, nó lại quơ cự trường ra ngoài. Lúc này đây tốc độ quá nhanh, tên thiếu niên căn bản là không kịp phản ứng, cũng đã bị một trường vỗ vào côn bổng. Cường đại lực lượng thậm chí còn đem thân thể của hắn cũng đánh bay ra ngoài. Cách chương.